ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, người đã tỉnh. Giải phẫu rất thành công. Người trẻ tuổi kia có chuẩn bị mà đến. Nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng nó dĩ vãng tao ngộ mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Lần này, thợ săn cùng con mồi nhân vật thay đổi. Sở Bắc hài lòng huy động trong tay có thể đối linh thể tạo thành tổn thương đại bảo bối. Đối áo liệm quỷ dữ tợn cười một tiếng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi phải biết. Nơi này là địa bàn của ta. Một giây sau, một cây lại thô lại lớn bổng tử phá không đánh tới. Mang theo lực lượng kinh người. Ổn, chuẩn, hung ác. Chỉ dùng một kích liền đập trúng lão quỷ này cái ót. Nó lập tức mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Liền cái này, phía sau cửa, Sở Bắc ngoài miệng còn ngậm chưa đốt hết thuốc lá. Sau đó trên tay của hắn xuất hiện một thanh lóe lên hàn quang dao giải phẫu. Đau, rất đau, kịch liệt đau nhức. Áo liệm quỷ là bị sau lưng truyền đến toàn tâm cảm giác đau đớn làm tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là một chương để nó dùng mình khuôn mặt tươi cười. Người đã tỉnh, giải phẫu rất thành công. Sở Bắc trong tay mang theo một đôi thận. Đôi áo liệm quỷ lộ ra một cái tự nhận là 10 phần nụ cười hiền hòa. Lại không nghĩ tới, tại áo liệm quỷ trong lòng, nụ cười này đơn giản so ma quỷ còn muốn càng thêm ma quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Áo liệm quỷ tinh thần có chút hoảng hốt. Nhìn xem cái kia quen thuộc hình dạng, cảm thụ được sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, trong đầu của hắn lập tức dâng lên một cái khó có thể tin suy đoán. Trước mặt, Sở Bắc chăm chú nhẹ gật đầu, trên gương mặt thanh tú lộ ra cổ vũ. Tin tưởng mình, cái này chính là của ngươi thận, hai cái đều ở nơi này. Eo của ta từ, a, ngươi cái xúc sinh a. Áo liệm quỷ nghiến răng nghiến lợi. Bộ dáng biến dị thường dữ tợn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Xuyệt, đừng hù chạy dưới mặt ta một người khách nhân. Sở Bắc chăm chú vươn ngón tay thon dài ra hiệu. Thanh tịnh đồng quang, để áo liệm quỷ dùng mình. Kế tiếp, là có ý gì? Áo liệm quỷ ánh mắt Nazi. Tụ tập trong phòng cái kia dòng dã một dương nhiễm huyết minh tệ. Nó giống như là minh bạch cái gì? Quỷ mắt đột nhiên co rụt lại. Hắc ám trong phòng, Sở Bắc nhuốm máu gương mặt, chăm chú ánh mắt, lại để cái này giết người vô số áo liệm quỷ cảm thấy rùng mình. Huynh đệ, nhanh, nó nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng Sở Bắc bổng tử càng nhanh. Phanh, gậy bóng chày hạ lạc, nó lại lần nữa ngất đi. Đùng, đùng đông, đùng, đùng đông, ngoài cửa tiếng đập cửa càng phát ra gấp rút. Sở Bắc tại thuần thục móc ra dây gai đem áo liệm quỷ trói tốt sau ném vào nhà vệ sinh. Sau đó, cái này cùng hung cực ác kinh khủng tội phạm lại một lần nữa nhấc lên vết máu pha tạp gậy bóng chày. Đinh, thận thu thập tiến độ 1/10. Răng rắc, khóa cửa mở ra, rộng mở khe cửa tựa như một cái vực sâu. Thôn phệ lấy hết thảy. Cửu Giang khu linh quản cục, tiếp cảnh làm việc trung tâm. Hơn 10 người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát ngồi cùng một chỗ. Từ huyết nguyệt giáng lâm, ác quỷ xâm tập kích nhân gian, án mạng thường có phát sinh, nhất là gần đây bộc phát mua mệnh tiền sự kiện, cùng bình thường sự kiện linh dị khác biệt. Những thứ này mua mạng quỷ có kế hoạch có tổ chức, nghiêm nhưng hình thành một cái săn giết nhân loại đồng minh. Để linh quản cục nhức đầu không thôi, cơ hồ mỗi qua nửa giờ liền sẽ có một chiếc điện thoại vang lên. Đạo đưa bọn họ đều đối chuông điện thoại sinh ra sợ hãi. Bởi vì mỗi một lần đều đại biểu cho một cái mạng tại sự kiện linh dị ở trong mất đi. Đinh linh linh, đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Có một số việc cũng không phải là bọn hắn trốn tránh liền sẽ không phát sinh. Chói tai chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tại một vị nữ cảnh sát trước mặt, nàng gọi Giang Linh. Là cái này tiếp cảnh trung tâm tổ trưởng. Giang Linh không chần chờ, cấp tốc cầm lên trước mặt điện thoại. Nàng biết, thân là tiếp cảnh nhân viên, Mỗi nhanh một giây liền đại biểu người bị hại có thể sớm một giây được cứu vớt. Là Cửu Giang khu linh quản cục sao? Ta muốn báo cảnh, có người cắt eo của chúng ta từ. Không chờ Giang Linh mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã nói ra tự mình tao ngộ. Trọng đại án kiện, Giang Linh ánh mắt lập tức ngưng trọng. Huyết nguyệt giáng lâm, các nàng cần phải đề phòng không chỉ là ác quỷ, còn có thừa dịp thành thị hỗn loạn tại góc tối gây sóng gió đồng loại. Quỷ đáng sợ, lòng người cũng đồng dạng, dù sao cũng là tiếp cảnh trung tâm tổ trưởng. Giang Linh trong lúc cấp bách mang ổn, nhanh chóng hướng đầu bên kia điện thoại hỏi thăm kỹ càng sự tình kinh lịch. Nhưng là càng nói, sự tình nghe liền càng không được bình thường. Đầu bên kia điện thoại nói, tiền của bọn hắn bị một người nhặt, bọn hắn đi tới cửa đòi nợ. Kết quả toàn bộ bị đặt xuống ngã xuống đất, hai cái thận đều để cắt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Linh một trận trầm mặc. Uy, cảnh sát đồng chí, ngươi tại sao không nói chuyện? Mau ra cảnh a, ta thật nhiều huynh đệ đều để cái kia đáng giận phần tử khủng bố mai phục. Loại này ác liệt hành. Vì, các ngươi nhất định phải nghiêm trị a. Hắn cắt thận không đánh thuốc tê a, chúng ta vị trí hiện tại tại. Chấm ngoặc kép, bĩu, tút tút, lời còn chưa nói hết. Điện lời đã từ phía bên kia dập máy. Mà bên này, Giang Linh đã mắt choáng váng. Không phải đối tội phạm tàn nhẫn hành vi hù đến, mà là bởi vì, nàng không nghĩ tới huyết nguyệt thời đại giáng lâm về sau. Thế mà còn có vô lương thị dân chiếm dụng cảnh dụng tài nguyên. Cho Linh quản cục đánh điện thoại quấy rầy, cắt thận không đánh thuốc tê. Còn một cắt cắt hai, nếu như đối phương nói là sự thật, hắn còn thế nào có thể còn sống gọi điện thoại đến Linh quản cục. Cuối cùng lại còn trực tiếp treo, là biên không nổi nữa sao? Những người này, Giang Linh lắc đầu, không tiếp tục để ý tới cái này gốc dạ. Người tại cùng ai gọi điện thoại? Chán sống đúng không? Sở Bắc Lòng vẫn còn sợ hãi đoạt lấy áo liệm quỷ điện thoại. Không nghĩ tới đầu năm nay quỷ hồn cũng rất nhanh thức thời. Lại còn trang bị điện thoại dạng này sản phẩm công nghệ cao. Ô ô ô ô, đại ca, ta van cầu ngươi, ta sai rồi, ta thật sai, ta về sau cũng không dám nữa. Bị trói nghiêm nghiêm thật thật áo liệm quỷ trên mặt đất bất lực. Dãy giụa, trong lòng vô cùng ảo não. Thả các ngươi ra ngoài, tiếp tục hại ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng. Sở Bắc khóe miệng mang theo ngoạn vị tiếu dung. Đại ca, ta từ đây hối cải để làm người mới. Hảo hảo làm quỷ, không có ý tứ. Tha thứ ngươi là thượng đế sự tình. Chức trách của ta chính là đưa ngươi đi gặp thượng đế. Sở Bắc lắc đầu. Đại ca, ta có thể đi theo ngươi. Về sau trở thành ngươi trung thành nhất chân chó. Ngươi quá yếu. Sở Bắc y nguyên lắc đầu. Ngươi tên cầm thú này. Ngươi bản sự cắt thận, ngươi có bản lĩnh báo cảnh a, ngươi trả cho ta thận, ngươi trả cho ta thận. Áo liệm quỷ một trương mặt quỷ lập tức liền lục, bọn chúng không nghĩ tới, cả ngày giết người, cuối cùng thế mà đưa tại tay của người bên trên. Báo đáp cảnh, pháp luật có quy định không thể cắt quỷ thận sao? Đầu nào pháp luật quy định không thể cắt ngươi thận? Gặp cái này áo liệm quỷ mạnh miệng, Sở Bắc đi lên chính là một chuỗi khoảng chừng liên hoàn tai to con chim. Liền thủ hạ các ngươi những người kia mệnh. Cắt các ngươi 10 cái thận đều không đủ con. Đem cái này áo liệm quỷ đánh mặt mũi bầm dập. Hắn cái này mới dừng động tác lại. Khoanh tay, mắt lạnh nhìn trước mặt bọn này sợ hãi mua mạng quỷ. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 con. Liền các ngươi 10 con sao? Không có cái khác đồng bạn rồi. 10 đôi thận nhìn thấy mà giật mình chồng chất cùng một chỗ. Sở Bắc đè xuống thân, thanh âm trầm thấp, hổ khám lấy trong phòng bầy quỷ. Ngọn đèn hôn ám chiếu không rõ khuôn mặt của hắn, càng cho hắn tăng thêm mấy phần cảm giác áp bách. Bọn chúng không khỏi toàn thân lắc một cái, sau lưng lần nữa ẩn ẩn bị đau. Chúng ta là không sẽ phản bội đồng loại. Áo liệm quỷ âm thanh run rẩy. Bất quá y nguyên kiên định nói ra như thế một phen. Ba ba ba, Sở Bắc hai tay nâng quá đỉnh đầu trùng điệp vỗ tay. Trên mặt lộ ra khoa trương tiếu dung. Có cốt khí, riêng ta thì thưởng thức giống như ngươi quỷ. Rất nhanh, Sở Bắc từ phía sau lưng lấy ra một tờ báo đặt ở áo liệm quỷ ngực. Lại lần nữa, xốc lên cây kia để bầy quỷ nghe tin đã sợ mất mật gậy bóng chày. Hung hăng nện xuống, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.